Chiến thần Hào Môn, chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 384 chương đi Đông Hải, Giang Ninh cũng không giống như người khác, khách khí một phen từ chối nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một câu nói này, làm cho Vạn Tổng trên mặt nhất thời có chút khẩn trương. Hắn nơi nào là ý thứ này à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, Giang tiên sinh, ta không phải ý thứ này, ta chỉ là... Người không phải ý thứ này, nhưng bị người ta biết, sẽ cho là như vậy, hoặc là cảm thấy ta Giang Ninh khi dễ người, lừa gạt, đoạt biệt thự của ngươi, ta đây danh tiếng làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Tổng càng nóng nảy hơn, liền vội vàng đứng lên muốn giải thích, có thể trong chốc lát miệng lắp bắp cũng không nói được lời. Sinh ý chính là sinh ý, phá hư quy củ, đối với người nào cũng không tốt, Vạn Tổng có hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh phất phất tay, Vạn Tổng nếu như nghĩ tại Đông Hải phát triển được tốt hơn, vậy tận tâm mở rộng chất lượng tốt hơn phòng ở tặng lại cho Đông Hải bách tính, chỉ cần đối kháng đắc khởi lương tâm xí nghiệp ta liền cam đoan ngươi ở đây Đông Hải càng ngày sẽ càng tốt. Nghe được Giang Ninh lời này, Vạn Tổng mới biết được Giang Ninh không phải sức sống, càng không có trách cứ hắn, là ở chỉ điểm hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lập tức đứng thẳng người cung kính nói. Vạn mỗ nhất định ghi nhớ Giang tiên sinh giáo huấn. Ân ta đây thay Đông Hải bách tính, cảm ơn ngươi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Giang Ninh đem thức ăn còn dư nửa bao khoai tây chiên, đưa cho Vạn Tổng, cười nói. Nếm thử, mùi vị rất tốt. Vạn Tổng còn có chút mộng, hai tay dâng khoai tây chiên, viền mắt có chút hồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Giang Ninh đưa cho hắn. Đây là Giang Ninh cho hắn nếm thử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn được cầm lại ra cung. Hắn luôn miệng nói cảm ơn, đang cầm khoai tây chiên ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Vạn Tổng một cái tuổi gần 50 người, ở Giang Ninh trước mặt lại giống như học sinh thấy lão sư, rất cung kính dáng dấp, ngay cả đạt được Giang Ninh đưa nửa bao khoai tây chiên, đều có thể hưng phấn đến như vậy. Nàng cũng biết chính hắn một lão công, là thật rất khiến người ta bội phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoai tây chiên tặng người ta còn không vài miếng đâu. Nàng cố ý nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này dễ thôi, Giang Ninh trực tiếp lôi kéo Lâm Vũ thực sự tay, cười nói. Ta dẫn ngươi đi đoạt tiểu triệu, nàng còn có một bao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ở vào quốc tế lớn đều Thịnh Hải một tòa trong tiểu điếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong bao xương, ăn uống linh đình, rượu qua ba tuần, vài cái mặt đỏ lừ lừ nam tử, rõ ràng lá gan lớn hơn một ít, bắt đầu động thủ động cước. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc bất chợt, một tiếng thanh thúy đem tiếng vỗ tay, làm cho cả ghế lô đều yên lặng. Diệp Khinh Vũ, ngươi dám đánh ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái hình thể mập mạp nam tử, nhất thời trợn mắt nhìn. Người con mẹ nó chỉ là một ca sĩ, thật sự cho rằng ta không dám giết chết ngươi. Diệp Khinh Vũ vẻ mặt sợ hãi, vội vàng lui lại mấy bước vọt tới cửa, mắt thấy có người muốn tới bắt chính mình, vội vã kéo cửa ra chạy ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng xông về quán rượu của mình, dùng nước lạnh tưới vào trên mặt mình, có thể nước mắt vẫn là không nhịn được chảy xuống. Khinh Vũ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đại diện đuổi theo, khắp khuôn mặt là lo lắng. Ngươi làm sao xúc động như vậy a, hắn không phải ngươi có thể đắc tội a, Diệp Khinh Vũ cắn răng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là ca sĩ, không phải tiểu thư, người đại diện cũng bất đắc dĩ, đối với một người nghệ sĩ mà nói, loại rượu này cục tránh không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái loại này mang theo không phải tinh khiết mục đích người tới, càng là rất khó xử lý. Từng cái, vậy cũng là ở vòng giải trí có nhất định thực lực người, một ngày đắc tội, không nói đường sau này không dễ đi, thậm chí khả năng còn có nguy hiểm tánh mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho Diệp Khinh Vũ, là đương kim quốc nội đương hồng ca sĩ, tướng mạo luôn vui vẻ, mê ca nhạc vô số. Nhưng càng là cô gái xinh đẹp, ở vòng giải trí lại càng nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thiếu gia kia chúng ta đắc tội không nổi, ngay cả chúng ta lão bản đều không được. Người đại diện rất đau đầu, hắn nhìn Diệp Khinh Vũ liếc mắt. Nếu không, ngươi chính là thấp đầu, đi cho hắn nhận sai, cố gắng hắn sẽ bỏ qua ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Khinh Vũ nhìn mình người đại diện, trên mặt hiện lên một tia khổ sở. Không phải, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Khinh Vũ kiên quyết nói, nên nói xin lỗi là hắn, ta sẽ không xin lỗi, hắn sẽ muốn rồi mạng của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đại diện nóng này. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, quán rượu cửa phòng, bị người dùng lực gõ. Mở rộng cửa, mở cửa ra cho ta. Diệp Khinh Vũ ở bên trong đúng hay không? Để cho nàng lăn ra đây cho chúng ta cậu ấm xin lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Khinh Vũ sắc mặt đại biến, bọn họ nhanh như vậy liền đuổi tới. Những thứ này vô liêm sỉ, bọn họ thật là muốn bức tử chính mình sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh Vũ, nhanh, người đại diện phản ứng cực nhanh, người nhanh lên giấu đi ta đem bọn họ dẫn dắt rời đi, ngươi chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thể đi nơi nào? Cái này quốc nội, nơi nào còn có cái gì địa phương an toàn, buổi tối người thiếu gia này, nghe nói là gia tộc rất có thế lực căn bản cũng không phải là nàng có thể đắc tội nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi Đông Hải a, người đại diện vội vã hô, hắn chợt nhớ tới nghe đồn, có một là Đông Hải thành thị, là cấm địa, không ai dám ở nơi nào dương oai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.